Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 67, cự mãng thu hoạch, chương 71, cự mãng thu hoạch, tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu đoạn thu còn chưa kịp từ chối liền cảm giác trong túi tiền hết sạch. Sau đó một tia ánh sáng đỏ liền hướng về Hắc Lân cự mãng bay đi. Không cần nghĩ liền biết là máu tươi con rắn nhỏ. Đoạn thu sức chiến đấu có 1,600 điểm tả hữu. Mà máu tươi con rắn nhỏ trải qua thời gian dài như vậy tiến hóa cũng có 1,500 điểm sức chiến đấu. Không kém chút nào đoạn thu. Hắc Lân cự mãng vừa nhìn hồng quang kéo tới. Không khỏi sử dụng hắc ám phép thuật ở trước mặt hình thành một khiên phép thuật đến ngăn cản. Nhưng là sao có thể có chuyện đó chống đỡ được máu tươi con rắn nhỏ công kích. Càng quan trọng chính là nàng còn mang theo tiểu hoa cùng đi. Hai thằng nhóc này sức chiến đấu có thể đều so với tỷ đấu, Hắc Lân cự mãng muốn cao. Phá giải một khiên phép thuật chính là chuyện trong nháy mắt. Cùng đoạn thu tưởng tượng như thế. Hắc Lân cự mãng khiên phép thuật căn bản không có ngăn trở các nàng đi tới. Máu tươi con rắn nhỏ trong nháy mắt liền vọt tới. Hắc Lân cự mãng sợ hết hồn thân thể lập tức lùi về sau. Nhưng là nó cái kia thân thể khổng lồ căn bản không có máu tươi con rắn nhỏ như vậy linh hoạt. Đoạn thu đóng kiếm khí vô song nhiên. Hiện tại đã không cần thiết mở ra cái này lãng phí năng lượng skill. Có máu tươi con rắn nhỏ cùng năng lượng hoa hai thằng nhóc. Giải quyết Hắc Lân cự mãng cũng chính là vấn đề thời gian. Máu tươi con rắn nhỏ mang theo năng lượng hoa quay chung quanh Hắc Lân cự mãng thân thể xoay chuyển. Vài quyền, cuối cùng tìm tới đoạn thu trước phá hoại vầy. Tiếp theo liền theo vết thương tiến vào Hắc Lân cự mãng trong người. Hắc Lân cự mãng trong nháy mắt liền phát sinh khàn giọng tiếng gào. Khổng lồ thân thể khắp nơi lăn lộn, rất nhiều đóa hoa đều bị nó cái kia khổng lồ thân thể cho ép hỏng rồi. Đoạn thu trong nháy mắt lùi về sau mười mấy mét cùng ti tháp thiến chạm ở cùng nhau. Tình huống thế nào ti tháp thiến còn không biết phát sinh cái gì. Nhìn Hắc Lân cự mãng không hiểu hỏi, ta sủng vật đang công kích. Chờ một lát liền giải quyết ti tháp thiến nghe xong cả kinh. Sủng vật đoạn thu còn có sủng vật. Quay đầu kinh ngạc nhìn đoạn thu nói. Ngươi còn có sủng vật ngươi lên tới cấp 2 sao. Nghe được ti tháp thiến nghi vấn đoạn thu mới. Nhớ tới đến, chỉ có cấp 2 nghề nghiệp mới có thể mở ra sủng vật. Để giải thích nói, ta hẳn là cấp 1 đỉnh cao. Sủng vật sớm mở ra, được rồi. Ti tháp thiến nhìn khắp nơi lăn lộn Hắc Lân cự mãng bất đắc dĩ nói. Sủng vật coi như là ba đại công hội bên trong cũng không có mấy người nắm giữ. Ám nguyệt bên trong có cái cấp 2 hội viên hắn sủng vật mới mấy trăm điểm sức chiến đấu. Mà đoạn thu sủng vật tuy rằng không biết là cái gì. Thế nhưng có thể đè lên 1000 điểm sức chiến đấu Hắc Lân cự mãng đánh. Tối thiểu cũng phải so với tỷ đấu. Sức chiến đấu của mình cao, chúng ta quá đi hỗ trợ, ta sợ bóng tối lân cự mãng đem thanh âm hoa cho ép hỏng rồi, nhìn qua lại lăn lộn Hắc Lân cự mãng. Đoạn thu lần thứ hai mở ra kiếm khí ngang dọc sông lên trên. Lần này không chuẩn bị cùng máu tươi con rắn nhỏ chậm rãi giải quyết. Trực tiếp đánh giết, được rồi, ti tháp thiến cầm súng lục lường một cái ai để cho mình không có thực lực. Chỉ có thể bị động nghe hắn mệnh lệnh, cảnh sát trong nháy mắt gia tốc ở thêm vào liệt diễm trảm bạo phát. Đoạn thu xông tới lần thứ hai đánh trúng Hắc Lân cự mãng. Vốn là trong người thì có máu tươi con rắn nhỏ đang khắp nơi phá hoại. Ở thêm vào đoạn thu một cái liệt diễm trảm trong nháy mắt liền phá vỡ. Ti tháp thiến cũng phi thường hiểu được phối hợp, súng lục liên tục hướng về đoạn thu liệt diễm trảm công kích địa phương xạ kích. Hắc Lân cự mãng khàn giọng kêu thảm thiết, thân thể khắp nơi quay cuồng lên. Đoạn thu vừa nhìn này có thể không được, không thể ở để Hắc Lân cự mãng phát điên. Một ảnh sát lần thứ hai tiếp cận Hắc Lân cự mãng sau đó chính là kiếm khí chảm liên tục phóng thích. Ti tháp thiến cũng không có đoạn thu thủ đoạn công kích. duy nhất công kích phương pháp chính là sử dụng súng lục xạ kích. Nhưng là nàng không có không gian giới chỉ, viên đạn cũng có hạn. Xạ kích mấy chục phát đạn sau liền đình chỉ công kích. Chuẩn bị tiếp cận Hắc Lân cự mãng gần người công kích. Đoạn Thu liên tục sử dụng ảnh sát cùng kiếm khí chạm công kích, một phút mới lui về phía sau. Vào lúc này Hắc Lân cự mãng toàn thân đều là vết máu các loại vết thương. Vậy bị kiếm khí phá hoại đầy đất đều là. Ti Tháp Thiến thừa dịp Đoạn Thu lấy hơi thời điểm xông lên trên bắt nạt thoi thóp Hắc Lân cự mãng. Toàn thắng thời kỳ nàng đánh không lại thì thôi. Hiện tại bị thương nhất định có thể bắt nạt một hồi. Ở Đoạn Thu cùng Ti Tháp Thiến thêm vào Hắc Lân cự mãng trong cơ thể máu tươi con rắn nhỏ hợp lực. Công kích bên dưới, không tới 5 phút đồng hồ Hắc Lân cự mãng liền hét thảm một tiếng, nghẹo đầu ngã trên mặt đất. Hắc Lân cự mãng thi thể ánh sáng lóe lên, mười mấy viên hắc ám tệ cùng 7 cái quang đoàn xuất hiện ở bên cạnh. Bạo đồ vật, ở bên cạnh Ti Tháp Thiến không có đi kiếm mà là chờ đợi Đoạn Thu đi lấy. Đoạn Thu cười khẽ với nàng nhiên nói rằng, nếu như có thứ mà ngươi cần ta sẽ cho ngươi, trước tiên thu cẩn thận mười mấy viên hắc ám tệ. Sau đó Đoạn Thu liền bắt đầu từng cái mở ra quang đoàn. Mỗi cái quang đoàn đều đại biểu một món đồ, khả năng là trang bị, khả năng là vũ khí, cũng khả năng là những thứ đồ khác, nói chung tùy cơ tính phi thường cao. Tên gọi, Hắc Lân phần che tay. Cấp 2 hoàn mỹ phẩm chất, tác dụng, hơi cao sức phòng ngự, tăng cường nhanh nhẹn cộng 10 sức mạnh cộng 10 cái thứ nhất trang bị mở ra đến rồi một phần che tay. Đoạn Thu nhìn một chút Ti Tháp Thiến nói rằng, Hắc Lân phần che tay cấp 2 hoàn mỹ trang bị, ngươi hoặc là Ti Tháp Thiến nhìn Đoạn Thu trong tay đen kịt phần che tay lắc lắc đầu nói rằng, tuy rằng phẩm chất không sai thế nhưng quá khó coi, ta không muốn. Lần thứ hai nhặt lên một quang đoàn, đồ vật bên trong lập tức hiện ra ở trong tay. Tên gọi, Hắc Ám Đai Lưng, cấp 2 hoàn mỹ phẩm chất, tả hữu, hữu dụng một thước vuông không gian chứa đồ, tăng cường nhanh nhẹn 15 sức mạnh 15. Đoạn Thu nhìn một chút trực tiếp đem Hắc Ám Đai Lưng ném cho. Ti Tháp Thiến nói rằng, cái này cho ngươi đi. Tuy rằng khó coi điểm thế nhưng có không gian chứa đồ. Ti Tháp Thiến tiếp nhận Hắc Ám Đai Lưng vừa nhìn giật này cả mình, cái này quá quý trọng, có không gian chứa đồ trang bị đều phi thường khó tuôn ra đến. Ta không thể muốn, Đoạn Thu chưa từng đi ba đại công hội lãnh địa vì lẽ đó không biết nhẫn không gian hoặc là đai lưng chứa đồ vòng tay loại hình đồ vật là cỡ nào quý trọng. Thế nhưng nghe Ti Tháp Thiến cũng rõ ràng không gian chứa đồ tầm quan trọng. Đưa đi đồ vật Đoạn Thu chắc chắn sẽ không phải quay về. Vì lẽ đó lắc lắc đầu nói rằng, ngươi cầm đi, ta có nhẫn không gian không cần cái này. Hơn nữa đây là ngươi nên được, nói xong cũng mặc kệ Ti Tháp Thiến lần thứ hai mở ra một quang đoàn. Ti Tháp Thiến nhìn một chút Đoạn Thu ở nhìn một chút trong tay Hắc Ám Đai Lưng. Trực tiếp ở tại chỗ thay đổi vốn là rác rưởi đai lưng. Sau đó yên lặng mà đi tới Đoạn Thu bên người nhìn hắn mở trang bị. Nếu như ở Ám Nguyệt Hội tuy rằng giết chết quái vật sau sẽ phân phối. Thế nhưng loại này trang bị nhất định sẽ bị lấy đi phân phối cho cần người. Đừng xem Ti Tháp Thiến mang theo một tiểu đội thế nhưng thực lực của nàng có thể không thế nào cao. Tiểu đội cũng đứng hàng thứ ở cuối cùng. Tên gọi, cấp 2 nội đan tác dụng, có thể dùng đến chế thuốc, trực tiếp hấp thu các loại. Đoạn Thu xem trong tay hạt châu màu xanh sẫm sửng sốt. Này trực tiếp đem Hắc Lân cự mãng nội đan cho tuôn ra đến rồi. Rất nhiều ma thú trong cơ thể đều sẽ hình thành nội đan. So với tỷ đấu, tinh hạch càng thêm hữu dụng, trực tiếp hấp thu sẽ tăng cường thực lực. Nếu như chế thuốc sau có thể ở ăn sẽ tăng cường càng nhiều. Có điều nội đan nhưng là khá là hy hữu đồ vật. Không cần phải nói trực tiếp thu hồi đến. Tiếp tục khai quang đoàn. Tên gọi, Hắc Lân cốt cung, cấp 2 hoàn mỹ phẩm chất. Tác dụng, mỗi quá 10 phút sẽ ngưng tụ một nhánh độc tiễn chứa đựng ở cốt cung bên trong. Nhiều nhất chứa đựng 10 chi. độc tiễn đánh trúng kẻ địch sau sẽ phụ ra chúng độc hiệu quả. Đoạn Thu cầm lấy Hắc Lân cốt cung kiểm tra một hồi. Bên trong trực tiếp thì có 10 chi cung tên vừa vặn là mãn. Dương cung hướng về xa xa vọt tới. Hào quang màu xanh lục chợt lóe lên liền so với tỷ đấu. Tốc độ của viên đạn hơi hơi chậm một chút. Đoạn Thu cầm cốt cung nhìn về phía Ti Tháp Thiến hỏi. Ngươi phải cái này sao? Ti Tháp Thiến bắt được không gian trang bị sau liền quyết định không muốn những vật khác, vì lẽ đó lập tức lắc lắc đầu. Ta không cần, ta có viễn chỉnh vũ khí, nói xong còn lấy ra nàng này thanh hoa lệ súng lục để Đoạn Thu nhìn một chút. Được rồi, Đoạn Thu tiếp tục mở trang bị. Còn sót lại 3 cái quang đoàn không có mở ra. Nếu như đều là cấp 2 trang bị liền không nhiều lắm tác dụng. Đoạn Thu hy vọng mở ra cái tốt vũ khí. Theo đẳng cấp tăng lên ở thêm vào màu bạc ảo tưởng nhiều lần sử dụng. Vũ khí đã tiếp cận xuất ngũ. Tên gọi, cấp 2 vũ khí cường hóa bảo thạch giới thiệu. Phổ thông vũ khí cường hóa bảo thạch, có thể lập tức sử dụng. Cường hóa sau tăng cường vũ khí lực công kích. Thứ tốt, Đoạn Thu vừa định này từ bỏ màu bạc ảo tưởng liền xuất hiện một cường hóa bảo thạch. Không có lập tức sử dụng tiếp tục mở ra Hắc Lân cự mãng tuôn ra chùm sáng. Còn lại hạ tối hậu 2 cái quang đoàn Đoạn Thu nhìn chung quanh không có nguy hiểm gì. Sau đó trà sát tay tự nhủ, mở ra đồ tốt tương đương, mở ra đồ tốt tương đương, nhìn thấy Đoạn Thu dáng vẻ Ti Tháp Thiến xì một tiếng bật cười. Chưa từng thấy người như vậy, mở cái trang bị còn nói nửa ngày. Mặc dù nói là chuyện cười Đoạn Thu thế nhưng trong lòng cũng muốn này có thể khai ra cái thật. Trang bị, Đoạn Thu tuy rằng thực lực mạnh mẽ thế nhưng là phi thường bình dị gần gũi. Tay vồ một cái một đoàn quang đến hai tay tiếp theo ánh sáng lóe lên liền xuất hiện một cái tạo. Hình phi thường duyên dáng trường kiếm màu đen, có điều nhìn dáng dấp là cô gái sử dụng trang bị. Tên gọi, Ám Nguyệt Kiếm. Phẩm chất cấp 3 tinh xảo. Giới thiệu, sử dụng đặc thù thủ pháp rèn đúc vũ khí. Nguyên bản là cấp 2 hoàn mỹ phẩm chất nhưng là gia nhập đặc thù vật liệu cùng sử dụng đặc thù thủ pháp tiến hành rồi thăng cấp, do đó hình thành tân trang bị. Công kích mang vào nguyền rủa hiệu quả. Ở buổi tối công kích sẽ mang vào càng cao hơn nguyền rủa hiệu quả. Đoạn Thu ngơ ngác xem vũ khí trong tay. Nói cái này vũ khí được rồi, xác thực rất tốt, khó mà nói a cũng không được. Cấp 3 tinh xảo phẩm chất phần lớn cấp 3 quái vật đều có thể tuôn ra đến. Thế nhưng hiện nay khu vực này cấp 3 tinh xảo quái vật. Tang Thi tuy rằng rất nhiều cấp 3 thế nhưng cũng sẽ không tuôn ra cấp 3 vũ khí. Hay là muốn giết chết biến dị Tang Thi cùng ma thú loại hình tài năng có tỷ lệ tuôn ra cấp 3 vũ khí. Xem trường kiếm trong tay, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đưa cho Ti Tháp Thiến nói rằng. Cho ngươi, nên so với, tỷ đấu, người trường kiếm trong tay thân thiết. Ti Tháp Thiến nhìn Đoạn Thu trong tay Ám Nguyệt Kiếm tuy rằng rất muốn thế nhưng đã có hy hữu đai lưng. Hơn nữa giết chết cự mãng cũng là chủ lực quan trọng nhất, chính là vừa nãy quyết định không muốn trang bị. Làm cho nàng không nghĩ tới chính là Đoạn Thu dĩ nhiên không chút do dự nào liền đưa cho mình. Ti Tháp Thiến không có tiếp lùi về sau một bước, lắc đầu nói. Ta không thể muốn, ngươi đều cho ta đai lưng. Thanh trường kiếm này coi như ngươi vô dụng có thể cho đồng bạn của ngươi. Hơn nữa cầm bán ra cũng có thể có cái mấy trăm hắc ám tệ. Đoạn Thu nhìn Ti Tháp Thiến vẻ mặt suy nghĩ một chút nói rằng. Như vậy đi. Thanh trường kiếm này trước tiên cho ngươi mượn sử dụng, dù sao ngươi dẫn ta tới nơi này, tuy rằng trước đánh cướp chúng ta, thế nhưng không sai ở ngươi. Hơn nữa ta còn cần tọa ngươi máy bay trực thăng đi các ngươi căn cứ. Trước ngươi cũng nói rồi ta đắc tội rồi Huyền Vũ Bảo. Chờ thêm Đại Kiều bọn họ nhất định sẽ trả thù, ta tuy rằng không sợ thế nhưng đồng bạn của ta cần trợ giúp. Thanh trường kiếm này coi như làm thù lao đi. Hơn nữa người có trường kiếm con đường sau đó sẽ rất tạm biệt. Ti Tháp Thiến nghe Đoạn Thu nói một chàng, cuối cùng vẫn gật đầu một cái tiếp được trường kiếm. Nàng cũng muốn cho Đoạn Thu gia nhập Ám Nguyệt Hội. có điều đoạn thu thực lực quá mạnh mẽ, điều này cần đại tỷ cùng đoạn thu giao lưu mới được. Nhìn Ti Tháp Thiến tiếp được trường kiếm, đoạn thu liền nhìn về phía cái cuối cùng quang đoàn, đây là Hắc Lân Cự Mãng tuôn ra 7 cái quang đoàn cái cuối cùng. Không biết có thể hay không cho đoạn thu một tốt vũ khí. Hết chương.